Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 17. Sang phía tự do. Sau Geneva, ngày 3 tháng 8, tình báo quốc gia Hoa Kỳ nhận xét về tình hình Đông Dương thật đen tối. Văn kiện CIA số 63554 đánh giá về tình hình, khẳng định là Việt Minh sẽ thắng trong cuộc tổng tuyển cử do Hiệp định Geneva ấn định. Việc ký kết những hiệp định tại Geneva đã đưa tới việc quốc tế công nhận quyền lực về quân sự và chính trị của Cộng sản tại Đông Dương và đã trao cho quyền lực ấy căn cứ địa dư rõ rệt để hoạt động. Chúng tôi tin rằng Cộng sản sẽ củng cố quyền lực tại miền Bắc Việt Nam một cách dễ dàng. Dù sao đi nữa, từ bàn đạp ở lãnh thổ này, Việt Minh sẽ tăng cường hoạt động của Cộng sản trên toàn lãnh thổ Đông Dương. Và cũng có thể rằng, vào một thời điểm nào đó, trong 2 năm tới, chính phủ miền Nam có thể bị lật đổ và tước đoạt bởi những thành phần muốn điều đình với miền Bắc để đi tới thống nhất, dù rằng dưới sự thống trị của Cộng sản. Nếu cuộc tổng tuyển cử như được ấn định tại Geneva, tổ chức vào tháng 7 năm 1956, và nếu Việt Minh không làm việc gì phương hại tới triển vọng chính trị của họ, thì hầu như chắc chắn là Việt Minh sẽ thắng cử. Đằng sau cuộc di cư, Tổng thống Eisenhower nhìn trước về cuộc tổng tuyển cử 1956. Và đó là vấn đề, nhìn trước về cuộc tổng tuyển cử được ấn định trong 2 năm tới, chính Tổng thống Eisenhower cho rằng Hà Nội sẽ có thể chiếm được 80% số phiếu. Đó là vì dân số ở miền Bắc đã đông hơn ở miền Nam, rồi lại cộng thêm số phiếu của những người theo Cộng sản ở miền Nam. Vào thời điểm ấy, dân số miền Bắc vĩ tuyến là 13,6 triệu và dân số miền Nam là gần 12 triệu, cách nhau 1,6 triệu người, hay trên 6% tổng số dân. Bởi vậy, Hoa Kỳ khuyến cáo chính phủ Sài Gòn phải tìm mọi cách để di chuyển thêm số dân từ Bắc vào để ít nhất cũng cân bằng dân số, hoặc nhiều hơn thì càng tốt. Một chiến dịch lấy tên là Sang phía tự do được phát động theo diễn tiến như sau. Chỉ trên 2 tuần sau Hiệp định Geneva, ngày 8 tháng 8 năm 1954, Tòa Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam một thông cáo. Ngày 6 tháng 8, chính phủ Hoa Kỳ có nhận được một yêu cầu của chính phủ Việt Nam xin Hoa Kỳ giúp vận chuyển 100.000 người đi di cư từ miền Bắc là miền sắp được giao cho Việt Minh để vào miền Nam là miền đặt dưới sự chống cộng của chính phủ miền Nam. Ngày 8 tháng 8, Hoa Kỳ đã trả lời như sau. Chính phủ Hoa Kỳ ước mong giúp cho chính phủ Việt Nam tất cả những sự yểm trợ hợp lý để di tản ra khỏi địa hạt được ấn định bởi Hiệp định Đình Chiến tất cả những người công dân không muốn sống với những bất ổn đen tối dưới chính thể Cộng sản. Hoa Kỳ cũng nhận xét rằng nếu chỉ giúp vận chuyển những người này thì không đủ để giải quyết vấn đề cho họ hay cho chính phủ Việt Nam. Bởi vậy, Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ thêm những phương tiện cần thiết để giúp cho đoàn người di cư thoát khỏi sự thống trị của Việt Minh và để họ có thể bắt đầu lại cuộc sống dưới một chính phủ do chính họ lựa chọn. Và như vậy, họ sẽ có một cơ hội tốt nhất để đóng góp vào sức mạnh của chính phủ đó bằng những cố gắng của mình. Tòa Đại sứ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cộng tác với chính phủ Việt Nam để đảm bảo cho những hỗ trợ ấy được sử dụng hữu hiệu, đáp ứng nhu cầu của chính phủ và nhân dân Việt Nam. Hoa Kỳ cũng mong đợi sự cộng tác tối đa của chính phủ Việt Nam để thi hành công tác này có kết quả mỹ mãn. Ngày 20 tháng 8, Hội đồng An ninh Quốc gia xác định trong huấn thị 5429/2. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trợ giúp việc di chuyển từ Bắc Việt và định cư những người không muốn sống dưới chế độ Cộng sản. Hai ngày sau, một thông cáo của Tòa Bạch Ốc đề ngày 22 tháng 8 năm 1954 được phổ biến rộng rãi, đài VOA đọc đi đọc lại nhiều lần. Hiệp định ngưng bắn chấm dứt chiến tranh Việt Nam đã cho phép những người ở cả hai bên ranh giới phân chia tại vĩ tuyến 17 được tự do di chuyển tới nơi do họ chọn lựa. Tất cả miền Bắc Việt gồm đồng bằng sông Hồng Hà, còn gọi là Bắc Việt, sẽ được tạm thời giao cho chính phủ Việt Minh do ông Hồ Chí Minh lãnh đạo. Bao nhiêu ngàn người di cư từ Bắc Việt vì sợ phải sống dưới ách cộng sản đang di chuyển vào miền Nam tự do. Chính phủ Pháp đã vui lòng chuyên chở những người di tản này và cả thủy quân và không quân Pháp đang hoạt động để thi hành công tác này. Không quân Pháp hiện nay đang chuyên chở 3.400 người một ngày từ các phi trường Hà Nội, Hải Phòng tới Sài Gòn. Và cũng như vậy, Hải quân Pháp đang chuyên chở đoàn người di tản cùng với lực lượng viễn chinh Pháp vào Sài Gòn. Tuy nhiên, vì số người di cư ngày càng tăng nhanh, nên cả chính phủ Pháp lẫn Việt Nam đều yêu cầu Hoa Kỳ yểm trợ thêm cho việc chuyên chở những người công dân Việt Nam muốn từ bỏ nhà cửa của họ để được sống tự do. Hoa Kỳ đã nhanh chóng chấp nhận lời yêu cầu này. Chính phủ Pháp và Việt Nam có hoàn toàn trách nhiệm để chăm lo cho những người công dân muốn từ bỏ miền đồng bằng sông Hồng. Chính phủ Hoa Kỳ không những đang dùng những tàu bè để chuyên chở những người di cư và đồng thời còn giúp xây cất lều trại và những phương tiện để lo cho những người di tản khi họ tới nơi. Ở Sài Gòn, tướng Zero Daniel thành lập một nhóm hỗ trợ di tản đặt trụ sở tại 461 đường Gallieni, Trần Hưng Đạo để cùng hoạt động với những đoàn tàu của Hải quân Mỹ do Ủy ban đặc nhiệm 90 đặt dưới quyền điều khiển của Phó Đề đốc Lorenzo S. Sabin. Những chuyến tàu đầy kỷ niệm. Trên những con tàu quen thuộc với đoàn người di cư Bắc Việt và hình ảnh còn được lưu lại đầy đủ, nổi tiếng là tàu Baffy và Skyit. Trên boong tàu Baffy, bốn người lính hải quân Mỹ với binh phục chỉnh tề mang một biểu ngữ thật to với ba hàng chữ lớn cả tiếng Anh và tiếng Việt. Sang phía tự do để chào đón đoàn người di cư lên con tàu ngày 3 tháng 9 năm 1954, khác hẳn với cảnh hải quân Mỹ khám người, tước súng khi binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa lên tàu vào ngày cuối cùng. Những hình ảnh được ghi làm kỷ niệm gồm nhiều cảnh cảm động. Người lính Hải quân Mỹ giúp những người phụ nữ Việt Nam lên tàu. Các cha tuyên úy an ủi những người mẹ bồng con thơ. Bác sĩ tiêm, chủng, săn sóc thuốc men, phân phát thực phẩm, nước uống. Bao nhiêu cử chỉ đầy tình người. Khi đoàn di cư tới nơi, lại phải về nơi ăn chỗ ở. Ngày 27 tháng 8, tàu Epping Forest đã tới Vũng Tàu, giúp chính phủ Việt Nam xây cất trại cho 15.000 người, sau đó tới các trại ở Đà Nẵng và nhiều địa điểm khác. Xin cứu chúng tôi cho khỏi sự giữ. Tàu Us Montague nhổ neo từ Phi Luật Tân, trực chỉ vào Vịnh Hạ Long, về phía Nam Hải Phòng vào tháng 8 năm 1954 khi chương trình sang phía tự do bắt đầu. Sứ mệnh của con tàu này là giúp thuyên chuyển số người di cư được những tàu Pháp trở ra ngoài vịnh. Trên tàu có bác sĩ Dooley vừa săn sóc sức khỏe vừa giúp thông dịch vì ông nói được tiếng Pháp. Tom Dooley 1927-1961 đã trở thành một huyền thoại đối với đoàn người di cư lúc ấy vì ngoài lòng bác ái, tận tâm thi hành công tác y tế trên các tàu và nhất là trong các trại tại Hải Phòng, ông còn vận động với nhân dân Hoa Kỳ, đặc biệt là người Công giáo hỗ trợ cho công việc này. Với kinh nghiệm ban đầu, ông viết một bài thật dài tựa đề "Xin cứu chúng tôi cho khỏi sự giữ". Trích từ kinh Lạy Cha. Bài này nói về nỗi thống khổ về số phận của những người muốn di cư vào Nam. Họ bị Việt Minh chèn ép, ngăn cản. Phần đông là người nông dân, công giáo, từ miền châu thổ Bắc Việt, muốn đi tìm tự do. Ông thuật lại những cảnh đau thương của người Thiên Chúa giáo. Họ bị hành hạ, có những trường hợp cũng đau đớn như Chúa Giê-xu bị treo trên thập giá. Nhiều người cho là ông đã thêu dệt thêm nhiều cảnh thống khổ để làm tăng tính thuyết phục. Bài báo được rất nhiều người đọc và gây tiếng vang lớn. Theo tài liệu nội bộ Hoa Kỳ thì lúc ấy chính ông Dooley cũng không biết rằng cơ quan CIA đang cố giữ ông lại ở Việt Nam trong suốt thời gian di tản để giúp thực hiện một mục tiêu khác, đó là di chuyển thêm số dân vào miền Nam vì Hiệp định Geneva ấn định sẽ có một cuộc tổng tuyển cử ở Việt Nam vào năm 1956 để đi tới thống nhất lãnh thổ. Lý do đằng sau cuộc di cư vĩ đại. Lúc đầu, Thủ tướng Ngô Đình Diệm chỉ nghĩ tới con số di cư là 100.000 người để yêu cầu Mỹ giúp chuyên trở như thông cáo của Tòa đại sứ Mỹ gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 8 tháng 8 năm 1954, trích dẫn ở trên. Về phía Pháp thì chỉ ước tính có 30.000 người. Sau cùng, Thủ tướng Diệm quyết định vận động sự ủng hộ của nhân dân Hoa Kỳ để yểm trợ phong trào di cư tối đa. Tại Washington, chính phủ Eisenhower tính toán là cuộc tổng tuyển cử để thống nhất đất nước do Hiệp định Geneva ấn định vào 2 năm sau sẽ hết sức bất lợi cho thế giới tự do. Đó là vì dân số hai miền Bắc Nam không đồng đều, cho nên phải làm sao cho cán cân được thăng bằng, cổ động và vận chuyển thêm cho thật nhiều người từ miền Bắc vào miền Nam. Công việc này được trao cho Đại tá Edward London 1908-1987. Ông là người đã từng hoạt động trong cơ quan tình báo Hoa Kỳ OSS, sau này thành CIA. Một kế hoạch sang phía tự do được soạn thảo với hai mục tiêu chính. Thứ nhất, phải tác động cho thật nhiều người di cư vào Nam. Và thứ hai, giúp vận động công luận quốc tế yểm trợ tối đa cho công tác này. Về số người di cư, ông Landau đặt ra mục tiêu là phải thúc đẩy và chuyên trở được khoảng 2 triệu người. Nếu di chuyển như vậy, thì dân số miền Nam sẽ cao hơn dân số miền Bắc. Dân số miền Bắc lúc ấy là 13,6 triệu. Nếu di chuyển vào Nam 2 triệu, thì miền Bắc chỉ còn 11,6 triệu, trong khi dân số miền Nam từ 12 sẽ tăng lên 14 triệu. Để thực hiện việc này, một chiến dịch tâm lý chiến được tung ra để tuyên truyền. Một thí dụ, sau khi có truyền đơn cảnh cáo các chủ tiệm buôn phải chuẩn bị đầy đủ hàng tồn kho vì Cộng sản sắp kiểm kê, tịch thu, số người ghi tên xin vào Nam tăng lên gấp 3. Để thúc đẩy người Công giáo, câu có Chúa và Đức Mẹ cùng đi vào Nam được truyền miệng. Bác sĩ Dooley kể lại, vào tháng 5 năm 1955, khi thời hạn di cư gần kết thúc, quân đội Pháp cũng như nhân viên Mỹ rút hết khỏi Hải Phòng. Nhà thờ chính tòa của giáo phận bắt đầu trống rỗng, chỉ còn một linh mục ở lại. Trên bàn thờ có tượng Đức Mẹ hết sức quý giá vì do chính Đức Giáo Hoàng ở Vatican tặng giáo phận. Chúng tôi yêu cầu cho phép chở tượng này vào Sài Gòn, nhưng linh mục ở đó không đồng ý. Bởi vậy, chúng tôi trèo lên bàn thờ, ăn cắp pho tượng, rồi gói vào một cái chăn, đem ra khỏi nhà thờ và đưa lên xe Jeep phóng thật nhanh tới phi trường để chứng tỏ cả tượng Đức Mẹ cũng đã được chuyển vào phía tự do. Thực ra, những tuyên truyền như vậy cũng không ảnh hưởng nhiều như ông Dooley phóng đại. Cuối cùng, số người di cư lên trên 1 triệu nếu kể cả dân và quân, công chức. Như vậy là chỉ bằng một nửa mục tiêu của ông London. Việc chuyên trở đoàn người di cư kéo dài từ 18 tháng 8 năm 1954 cho đến ngày 20 tháng 5 năm 1955, 2 ngày sau hạn chót của thời hạn được phép di tản. Trong thời gian này, ngoài 190.000 quân nhân Liên Hiệp Pháp cùng với một số thiết bị và khí giới lớn, còn gần 900.000 người dân được chuyên trở vào miền Nam Vì đoàn người di cư là 1 triệu, nên khi cuộc di cư chấm dứt thì số nhân dân hai miền Nam Bắc vẫn không cân bằng. Nhưng bây giờ thì số nhân dân miền Nam nhiều hơn miền Bắc là 400.000 người. Chính phủ Mỹ viện trợ 558 triệu cho năm 1954 và 837 triệu cho năm 1955. Như vậy, tính đổ đầu người, mỗi người di cư đã nhận gần 100 đô la, cao hơn lợi tức đầu người lúc đó ước tính khoảng 90 đô la một năm. Các làng di cư mọc lên khắp nơi, từ Phú Nhuận tới Gia Kiệm, lên Bảo Lộc ra Phan Thiết. Một mô hình định cư được coi là rất thành công. Tượng trưng cho viện trợ Hoa Kỳ là dự án Cái Sắn gần Rạch Giá. Nơi đây, 100.000 người cùng với 20.000 người dân địa phương được chuyên trở tới để khai khẩn 270.000 mẫu đất trước đây bỏ hoang. Số người định cư tại Cái Sắn sống rải rác theo các kênh. Kênh F, phần đông là nhân dân tỉnh Thái Bình cư ngụ, nổi tiếng về nghề làm pháo. Kênh T, nhân dân Phát Diệm làm chiếu. Kênh E, nhân dân Bắc Ninh sản xuất thuốc lào. Cái Sắn trở nên một biểu tượng thành công của chính phủ Ngô Đình Diệm. Khoảng 400.000 người được định cư ở đồng bằng sông Cửu Long, 53.000 ở miền Trung và 64.000 trên cao nguyên. Hoa Kỳ viện trợ tài chính để trợ cấp cho người di cư sinh sống thời gian đầu, rồi tài trợ ngân sách khẩn hoang lập ấp cùng với viện trợ kỹ thuật và từng trăm chiếc máy ủi đất. Sau này, khi nói về thành công của Tổng thống Diệm, Tổng thống Kennedy viết: "Thành tích mà ngài đạt được để đem lại niềm hy vọng mới, nơi cư trú và sự an ninh cho gần 1 triệu người lánh nạn cộng sản từ miền Bắc đã nổi bật như một trong những nỗ lực đáng được tán dương nhất và được điều hành tốt nhất trong thời đại hiện kim." Thư ngày 26 tháng 10 năm 1961. Trong thực tế, việc 1 triệu người hay trên 7% nhân dân miền Bắc nhất định từ bỏ tất cả nhà cửa ruộng vườn mồ mả tổ tiên để ra đi là một sự lựa chọn lớn lao. Cùng với đại đa số nhân dân miền Nam lúc ấy, họ đã chọn đứng hẳn sang phía thế giới tự do, một sự lựa chọn đầy hứa hẹn nhưng cũng đầy bất chắc. Nơi đây chúng tôi mở ngoặc để nhắc lại một câu Tổng thống Thiệu đã tâm sự với nhà báo Marcon của tờ Washington Post vào cuối tháng 1 năm 1975. Sau khi mất tỉnh đầu tiên là Phước Long mà Washington không có phản ứng gì, lại tiếp tục cắt quân viện. Chúng tôi đã lựa chọn để đứng sang phía tự do. Làm sao thế giới tự do có thể bỏ rơi chúng tôi? Sách Tâm tư Tổng thống Thiệu, trang 462. Lời bàn của Uyên Uyên Việt Nam. Có không ít người đặt câu hỏi: tại sao nhân dân lại bỏ chạy khỏi cộng sản sau Hiệp định Geneva 1954 và sau 30 tháng 4 1975? Có lẽ câu trả lời đã khá đầy đủ trong trích đoạn này của Khi Đồng Minh Nhảy Vào. Trước tiên, chúng ta phải cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng khi ông vén bức màn bí mật của một thời kỳ đầy toan tính bởi các thế lực trên đất nước Việt Nam. Ông đã dày công biên soạn những tài liệu được Hoa Kỳ giải mật để chúng ta có thể theo dõi nó một cách giản dị và chân thật nhất. Câu chuyện Chúa vào Nam. Đã từ lâu, chúng ta đều đã biết đó là câu chuyện bịa đặt nhằm lừa gạt những người nông dân thơ ngây di cư vào Nam theo Chúa. Những người Việt Nam trí thức, những nhà tư sản ra đi mang theo của cải, kiến thức làm rỗng, làm khủng hoảng miền Bắc thì dễ hiểu. Nhưng lường gạt những người nông dân ra đi thì vì mục đích gì? Đó là câu hỏi không dễ có câu trả lời thỏa đáng. Cho đến khi những tài liệu được giải mật phá toang bức màn bí mật, họ chỉ là công cụ, là nạn nhân của một âm mưu. Họ chính là những lá phiếu cho cuộc tổng tuyển cử bất thành sau này. Những người Mỹ lo xa, họ đã thật chu đáo. Trong lúc người Pháp bận lo một cuộc ra đi trong danh dự, thì những người Mỹ lại quan tâm, lo lắng cho một chế độ tự do ở Việt Nam. Một chế độ tự do được dựng lên trên nền một đãi ngộ lớn lao. Sự đãi ngộ ấy khiến người ta không nhìn thấy cái chính phủ quốc gia của bản địa nằm ở chỗ nào. Tàu xe vận chuyển, nhà cửa định cư, tất cả đều được người Mỹ lo lắng đến những chi tiết nhỏ nhất. Một cuộc di cư vĩ đại. Và đó là cái giá mà chính phủ quốc gia, sau này là Việt Nam Cộng Hòa, phải trả cho sự giúp đỡ của Mỹ. Cuộc đấu tranh trên bàn hội nghị Geneva thực chất là cuộc đấu giữa chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ Mỹ. Người Pháp chỉ thực hiện yêu cầu của phía Mỹ, họ dường như không còn bận tâm gì. Ra đi, đó là mục đích chủ yếu của họ. Quốc gia Việt Nam không có tiếng nói đối với người Pháp, với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại càng không. Chính phủ Việt Minh không quan tâm đến sự có mặt của chính phủ ông Diệm, cũng như sau này họ không quan tâm đến sự có mặt hay không của chính phủ ông Thiệu tại hội nghị Paris. Chúng ta cũng không trách móc ông tiến sĩ về một số nhận xét cảm tính của ông, bởi vì chính ông cũng không có quyền lựa chọn khi gia đình tham gia vào cuộc di cư vĩ đại đó. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.